Linh La Giới, chương 8, tâm pháp đặc thù, gocchuyenaudio.com. Tâm pháp bình thường, cho dù là bí tịch thần cấp hiếm có trên đại lục cũng trợ giúp tu luyện giả tu luyện ra nội lực, sau đó thúc giục nội lực đả thông kinh mạch trong cơ thể. Nhưng Linh La Bí Điển, không phải như vậy. Lão Thánh Hoàng, người có cái gì thì nói nhanh lên, ta thật sự không còn bao nhiêu thời gian. Người nếu muốn dạy ta vũ kỹ ngon, vẫn phải chờ ta thông một ít kinh mạch trong cơ thể rồi mới nói, ta hiện tại không thể sử dụng nội lực để học vũ kỹ nào. Hạ Ngôn thật sự hận không thể lập tức thực hiện kế hoạch tu luyện khổng lồ trong đầu, hắn đã trì hoãn rất nhiều thời giờ rồi. Nếu là 10 năm trước có thể tu luyện bình thường, Hạ Ngôn không tin mình thua cái tên Hạ Lưu kia. Tiểu tử, ngươi không nên đả thông kinh mạch gấp, ngươi sử dụng tinh thần của ngươi cảm giác cái nhẫn xem sao, xem có thể cảm ứng được sự tồn tại không gian trong cái nhẫn hay không. Lão Thánh Hoàng có chút xem thường, hai tay vòng sau lưng, vẻ mặt đột nhiên nghiêm túc đứng lên nói. Chú ý, phải tập trung tâm thần cùng tinh thần của mình. Hạ Ngôn sờ sờ gáy, thầm nghĩ phải nhanh tống cổ vị Thánh Hoàng đại nhân này, trong lòng tuy nghi hoặc nhưng cũng không thể không làm theo lời Lão Thánh Hoàng. Hạ Ngôn tập trung tinh thần, đột nhiên trong ý thức của hắn có thêm một vật. Hạ Ngôn chậm rãi ngưng tụ tinh thần cẩn thận nhìn vật đó đến cùng là cái gì, lại phát hiện đúng là Linh La Giới. Ý thức tự nhiên vào bên trong nhẫn, trong phút chốc Hạ Ngôn thấy vô số đạo năng lượng màu trắng lóe sáng, rất nhanh từ bốn phương tám hướng đến Hạ Ngôn vọt lại, chính mình giống như bị cắn nuốt. Đột nhiên Hạ Ngôn trừng mắt to, bị cảnh tượng trước mắt dọa cho hoảng sợ, muốn chạy nhanh để tránh, nhưng ý nghĩ của hắn mới vừa xuất hiện, luồng sáng trắng liền trực tiếp tiến vào người hắn. Ai nha, Hạ Ngôn thống khổ quát to một tiếng, rồi té lăn trên đất. Hai tay ôm đầu, đau đớn kịch liệt giống như đầu cũng muốn nổ tung. Mặt vặn vẹo, người đầy mồ hôi như hột đậu. Đau đớn mãnh liệt làm Hạ Ngôn ở trên tảng đá không ngừng giãy giụa, nhưng vẫn cố đứng lên, nhưng Lão Thánh Hoàng đứng cách đó không xa lại vui sướng mỉm cười rồi gật đầu, giống như rất vừa lòng, ngay cả mắt cũng hiệp lại với nhau. Đau, Hạ Ngôn ý thức gần như mơ hồ chỉ biết ôm đầu không ngừng la đau. Đau, cũng không biết qua bao nhiêu thời gian, Hạ Ngôn rốt cục dần tỉnh táo lại, hết thảy lại bình thường. Hắn phát hiện ở trong đầu của mình có nhiều hơn một thứ gì đó. Mấy thứ này, đều bỗng nhiên xuất hiện, biến thành một bộ phận trong trí nhớ Hạ Ngôn. Hạ Ngôn cẩn thận nghĩ, mới kinh ngạc phát hiện, nội dung trong đó chính là tâm pháp tu luyện. Chẳng lẽ, Hạ Ngôn mày gắt gao nhíu, trợn mắt nhìn về bốn phía, lão đầu Thánh Hoàng đã sớm biến mất. Ta thật là đang nằm mơ, mấy thứ này, đều là trong mơ ta nghĩ ra. Hạ Ngôn mở chừng hai mắt có chút không thể tưởng tượng nổi lắc đầu. Tiểu tử, đây chính là bí tịch Linh La Bí Điển trong truyền thuyết, ngươi sao nghĩ ra được? Đầu của ngươi có thể nghĩ ra được sao? Ta ngất một đạo thanh âm ở bên tai Hạ Ngôn vang lên. Hạ Ngôn nhất thời trên mặt đất nhảy dựng lên, ánh mắt trừng lớn, tim đập thình thịch không ngừng. Ngươi là Thánh Hoàng, Hạ Ngôn không quá xác định theo ý thức nói, chẳng lẽ không phải ta mới vừa mơ sao? Lão già kia thật sự, gocchuyenaudio.com, tồn tại, lão kia, ngươi ở đâu đấy? Thấy đối phương không có trả lời, Hạ Ngôn cắn chặt răng, cẩn thận tìm kiếm trái phải cũng không có phát hiện bóng dáng lão nhân, nghỉ một chút rồi cân nhắc hỏi. Tiểu tử ta ở trong giới chỉ của ngươi đó, nhớ kỹ cho ta, không có việc gì không cần quấy rầy ta, dựa theo tâm pháp Linh La Bí Điển tu luyện cho ta đi. Hừ, nếu nhàn hạ lười biếng, đừng trách ta không khách khí. Ngươi đã là người kế thừa của Linh La Giới, ngươi phải cường đại lên cho ta. Hạ Ngôn nghe câu sau, chung quanh lại trở nên yên tĩnh. Đợi một hồi lâu thấy Lão Thánh Hoàng cũng không nói thêm gì, Hạ Ngôn liền nhìn kỹ chiếc nhẫn trên tay. Chiếc nhẫn kia, lúc trước cùng với bây giờ, cũng không có gì biến hóa. Lão nhân kia ở trong giới chỉ này sao? Hạ Ngôn bĩu môi, dựa theo lời nói Thánh Hoàng lão đầu, cẩn thận đem Linh La Bí Điển ở trong đầu hồi tưởng một lần. À, vậy mà đồng thời vận dụng nội lực đả thông 12 điều kinh mạch. Này, ánh mắt trừng lớn giống như trâu chọc tiết, miệng há to kinh hãi. Tuy rằng hiện tại Hạ Ngôn một cái kinh mạch cũng không có đả thông, nhưng Hạ Ngôn xem qua cũng không ít thư tịch, hắn còn chưa biết có loại phương pháp đả thông kinh mạch như thế này. Xem ra, Linh La Bí Điển thật sự rất lợi hại nha. Hạ Ngôn tâm nguyện lớn nhất đó là có đủ có tư cách vào Từ Diệp học viện học tập, sau đó có đủ thực lực khiêu chiến Thánh Đường Đường Chủ, trở thành Tân Thánh Đường Đường Chủ. Đến lúc đó, có thể mang bài vị mẫu thân để vào nhà thờ gia tộc cùng phụ thân một chỗ. Dựa theo phương pháp trong Linh La Bí Điển, Hạ Ngôn bắt đầu chậm rãi khống chế được nội lực trong cơ thể, tia nội lực vô cùng mỏng manh, hơn nữa đều rải rác ở bên mỗi chỗ trong thân thể, Hạ Ngôn muốn khống chế chúng rất khó khăn. Nếu là sử dụng tâm pháp bình thường, còn có thể chậm rãi khống chế một chút, nhưng hiện tại Hạ Ngôn sử dụng Linh La Bí Điển khống chế nội lực, còn đồng thời hướng 12 điều kinh mạch cố gắng nửa ngày thời gian vẫn không có chút tiến triển. Sáng sớm, mặt trời lên, Hạ Ngôn trên mặt đất đứng lên, đơn giản rửa mặt một chút, ăn lương khô, tiếp tục tiến vào trạng thái tu luyện. Mặt trời xuống núi, Hạ Ngôn mở to mắt, lắc đầu đứng lên. Hắn muốn hỏi vị thánh hoàng kia một chút, có phải hay không mình lý giải bí tịch sai rồi? Vì sao không có tiến triển tí gì? Bất quá, Hạ Ngôn thử vài lần, vô luận là sử dụng ý thức kêu gọi, hay lớn tiếng gọi to, lão thánh hoàng giống như biến mất hoàn toàn, căn bản là không thèm để ý tới hắn. Bất quá, Hạ Ngôn đã phát hiện một hiện tượng kỳ quái, hắn đã hơn 30 mấy giờ không ngủ, lại không chút nào mệt mỏi. Hắn đơn giản phỏng đoán, Hạ Ngôn vốn suy nghĩ nhanh nhẹn, liền biết rằng nguyên nhân là do tâm pháp bí tịch. Kỳ thật đa số tâm pháp bí tịch đều là giống nhau, đều là thúc dục nội lực đả thông kinh mạch, mà đại đa số cấp cao bí tịch căn bản là không có tâm pháp, chỉ có đơn thuần vũ kỹ. Tâm pháp chính là để tu luyện giả sử dụng lúc mới bắt đầu để đả thông kinh mạch. Bất quá, Hạ Ngôn lại tiến vào đến trạng thái tu luyện. Một ngày, hai ngày, một tuần, một tháng thời gian trôi qua, Hạ Ngôn rốt cục cảm giác được mình có một ít tiến bộ, nguyên bản nội lực mỏng manh như tơ nhện dài. Cóc truyện audio.com rác khắp nơi, hiện tại đã bị hắn sử dụng công pháp trong Linh La Bí Điển sâu chuỗi lại với nhau. Bất quá, muốn dụng nội lực này đi đả thông 12 điều kinh mạch, Hạ Ngôn cảm thấy được khó khăn vẫn còn rất lớn, cần phải tiếp tục cố gắng. Lương khô đã ăn hết rồi, cũng nên về một lần. Xem ra, muốn đả thông 12 điều kinh mạch tới luyện thể còn một con đường rất dài phải đi nha. Hạ Ngôn sờ sờ cằm, ánh mắt ngắm núi phía xa xa, thay một thân bố y sạch sẽ, sau đó hai chân hướng dưới chân núi chạy đi rất nhanh. Tuy là một kinh mạch cũng chưa đả thông, bất quá, hiện tại Hạ Ngôn thoạt nhìn so với quá khứ cũng xảy ra một chút biến hóa, trạng thái tinh thần của Hạ Ngôn cực kỳ sung mãn, hơn nữa cả người làm cho người ta có cảm giác phiêu dật như tiên. Tựa hồ, giống như cường giả ẩn cư trong núi. Hạ Ngôn về cái tiểu viện cũ nát, biến hóa duy nhất là bụi đóng từng lớp thật dày, cái bàn bên trong phòng, đã muốn thành màu xám. Đệ tử trong gia tộc đều có người hầu chuyên gia hầu hạ, Hạ Ngôn tự nhiên không được đãi ngộ như vậy, tiểu viện cũng không có ai đến quét dọn. Cũng không biết Tam Gia Gia có tới nơi này không, Tam Gia Gia phát hiện ta không có ở đây, nhất định sẽ sốt ruột lắm. Ân ta lưu lại thư, nói ta đi tu luyện, không nên tìm. Hạ Ngôn nhìn cây hoa từ đồng trong viện tử, trên mặt lộ ra một tia phiền muộn, chợt vẻ mặt lại chấn động, chờ tháng 6 sang năm, trong cuộc tuyển chọn của gia tộc ta nhất định phải làm mọi người nhìn với cặp mắt khác xưa. Sau đó ta có thể tham gia khảo hạch của Tử Diệp học viện. Cứ 3 năm một lần, Tử Diệp học viện tuyển nhận đệ tử một lần, sang năm chính là cuộc tuyển chọn 3 năm một lần đó. Có thể trở thành đệ tử ưu tú nhất gia tộc nhất định sẽ được tiến cử đi tham gia sát hạch nhập môn Tử Diệp học viện. Có thể tiến vào Tử Diệp học viện học tập cũng là một loại quang vinh. Bởi vì đệ tử tốt nghiệp Tử Diệp học viện đều có địa vị xã hội. Hạ Ngôn đi trên đường cái Ngọc Thủy Thành, bình thường đều là cúi đầu, vì tuy rằng hắn mười mấy năm qua đều du du xó bếp, nhưng ở Ngọc Thủy Thành vẫn có không ít người nhận ra hắn, cũng rõ ràng thân phận đặc thù của hắn. Đương nhiên, cũng biết hắn là đệ tử không được đối đãi tốt. Vì không muốn cho người khác nhìn chăm chú với tin đồn, Hạ Ngôn luôn tận lực không muốn mọi người không để ý. Mà Hạ Ngôn một thân trang phục bình thường, quả thật cũng không có gì hấp dẫn. Hơn nữa hắn qua ngã tư đường, đều là bình dân là chiếm đa số, Hạ Ngôn dễ dàng dung nhập bên trong đám người như vậy. Cách chương.